Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Tiểu Ăn Hàng. Tuy nhiên cách Tôn Sách mục tiêu còn cách một đoạn, nhưng hắn đã rất hài lòng. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong nghĩ ra dùng làm bằng sắt long cốt tăng lên va chạm năng lực, cái này không chỉ có nhờ vào Hoàng Nguyệt Anh cố gắng. Cũng có Hoàng Thừa Ngạn công lao, không có cái mới nấu sắt thuật đề cao sắt thép dẻo dai. Là tạo không ra loại cường độ này, độ mềm và dai chiếu cố long cốt, kỹ thuật tiến bộ cho tới bây giờ đều là hậu tích bạc phát. Không có một lần là xong. A Sở, ngươi gần nhất có phải hay không quá cực khổ? Ta nhìn ngươi đều gầy. Tôn Sách lo lắng mà nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh. Tâm không thể quá mau, đặc biệt là kỹ thuật phía trên sự tình, thà rằng bước chân chậm một chút cũng muốn cầu vững vàng. Lần trước tạo cự hình máy ném đá ra sự cố cũng không thể lại có, bằng không Tôn Sách chép miệng một cái không hề tiếp tục nói. Nghĩ đến lần trước sự cố, hắn thì nghĩ mà sợ, may mà nện là Hoàng Nguyệt Anh chân. Muốn là đập trúng nàng đầu, vậy liền quá đáng tiếc, nện đứt chân cũng làm cho đau lòng người. Nhưng nàng tuổi trẻ, khôi phục được nhanh, hiện tại không chú ý nhìn đã nhìn không ra dị dạng. Hoàng Nguyệt Anh nhăn nhó, nào có, ta gần nhất béo rất nhiều, đều oán niệm Quyền tỷ tỷ, nàng luôn luôn làm ăn ngon như vậy, ta nhịn không được nha, còn có Huyền tỷ tỷ. Ăn ngon như vậy điểm tâm, ta vừa nghĩ tới thì chảy nước miếng. Nàng một bên nói, một bên nuốt ngụm nước bọt. Gặp Tôn Sách nhìn nàng, lại không có ý tứ co lại rụt cổ. Cười hắc hắc hai tiếng. Tôn Sách nín cười, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không có, ta không nhìn ra, nặng không phải là béo. Có lẽ là làm việc nhiều, dài bắp thịt đây. Hoàng Nguyệt Anh cười hắc hắc, không nói lời nào, máy dệt sự tình làm đến thế nào? Có một cái sơ bộ phương án, đã đưa về Uyển Thành, để Tần La tỷ tỷ chế tạo thử đi. Nếu như có thể thành công lời nói, đoán chừng sản lượng có thể sách cao khoảng 3/10. Gần nhất không có thời gian làm, bận không qua nổi, đại bộ phận là Uyển tỷ tỷ cùng Tử Phu công lao. Đặc biệt là Uyển tỷ tỷ, nàng gần nhất thế nhưng là thật gầy, không biết ngày đêm bồi ta. Ta ngủ, nàng còn muốn sắp xếp bản vẽ, thu thập tàn cục, chuẩn bị ngày thứ hai dùng đồ vật, có chút đồ họa đến viết ngoáy, nàng còn phải một lần nữa tô lại một lần. Hoàng Nguyệt Anh đón đến, lại nói, nàng vẽ so với ta tốt, sạch sẽ, đặc biệt thanh tú. Ta cũng không như ngươi vậy thông minh, đành phải làm điểm đần sự tình. Phùng Uyển từ một bên đi tới, sau lưng thị nữ trong tay nâng một cái bàn ăn. Phía trên bày biện hai đĩa điểm tâm, một bình trà lạnh, phơi nửa ngày. Uống chút trà, ăn một chút gì đi. Hoàng Nguyệt Anh reo hò một tiếng, nhào tới, ta muốn ăn, ta muốn ăn, nhặt lên một khối nhét ở trong miệng. Tay lại đưa về phía một cái khác đĩa. Phùng Uyển nhẹ nhàng vỗ, đánh rớt tay nàng. Được rồi, tướng quân ở đây, cũng để cho tướng quân nếm thử. Cũng không thể từ ngươi một người ăn một mình. Nâng lên đĩa, đi vào Tôn Sách trước mặt. Tướng quân nếm thử a. Ta tay nghề này không bằng Viên phu nhân, cũng không biết có thể hay không nhập tướng quân mắt. Tôn Sách cười cười, nhặt lên một khối bỏ vào trong miệng. Phùng Uyển tay nghề xác thực không bằng Viên Quyền, nhưng nàng trước kia thế nhưng là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Có thể làm đến bước này đã tương đương không dễ dàng. Không tệ, không tệ, xác thực có mấy phần Viên phu nhân vị đạo, bất quá lại có chính ngươi phong cách. Phùng Uyển che miệng, khóe mắt chỗ ngoặt thành trăng răng. Đa tạ tướng quân cổ vũ, ta hội tiếp tục cố gắng. A, Tử Phu đâu? Ngày bình thường nghe hương mà động người, hôm nay làm sao còn chưa có đi ra? Nàng hội tiểu đồng đi, nào có ở không để ý đến chúng ta? Hoàng Nguyệt Anh cạc cạc cười nói. Phùng Uyển trợn mắt Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, cũng không nhịn được cười rộ lên, sắc mặt ửng đỏ, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt như yến, bất động thanh sắc theo Tôn Sách trên mặt khẽ quét mà qua. Khóe miệng khẽ mím môi, mặt mày ngậm xuân, Tôn Sách hiểu ý mà cười. Phùng Uyển mặc dù không có quay đầu, mặt lại càng đỏ, xem hết chiến thuyền. Tôn Sách trở lại trong khoang thuyền, thương lượng với Hoàng Nguyệt Anh chế tạo một cây xà mâu. Hắn vẽ ra sơ đồ phác thảo, Hoàng Nguyệt Anh một bên ăn điểm tâm một bên nhìn một chút. Nói lầm bầm, đây là cái gì binh khí? Hình thù kỳ quái, người nào dùng? Thủ hạ một cái dũng sĩ, võ công rất tốt, nhưng vẫn không có tiện tay binh khí. Đối ngươi trung tâm sao? Hắn đã có chủ công, nhưng ta muốn đem hắn tranh thủ lại đây. Tôn Sách đem Lưu Quan Trương ba người sự tình nói một lần. Hoàng Nguyệt Anh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, hướng về phía hắn phần này trung thần nghĩa sĩ. Ta thì vất vả một chút, bất quá loại này chuyên dụng binh khí muốn chính hắn tới thử. Lực lượng, thân cao, chiều dài cánh tay, ưa thích dùng dạng gì chiêu pháp. Đều muốn cân nhắc đi vào, bằng không rất khó thập toàn thập mỹ, tùy riêng sở dục, vậy thì chờ hắn trở về a, ta để hắn vây lại nhà. Đúng, lần này nếu như thu hoạch nhiều, ta lại phát một số tiền cho ngươi, ngươi nhiều chiêu mấy người đồng bọn giúp đỡ, đừng đem chính mình chỉnh khổ cực như vậy, muốn đưa ra tinh lực làm đại sự. Ta biết, ta biết. Hoàng Nguyệt Anh một bên hướng trong miệng nhét điểm tâm một bên gật đầu. Đồng thời không quên cùng Phùng Uyển nháy mắt ra hiệu, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Thần thái phi dương, nhìn lấy cái này ấm áp một màn. Tôn Sách thích ý phun một ngụm khí, trong tiềm thức một mực kéo căng lấy thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại. Cảm giác này, thật tốt, thuyền mới thử nghiệm thành công. Hoàng Nguyệt Anh cao hứng, Tôn Sách cao hứng, chư tướng càng cao hứng. Xuất chinh lần này, bọn họ đã thật sâu cảm nhận được tốt đẹp quân giới đối bọn hắn ý nghĩa. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa mạng sống cơ hội càng cao, còn mang ý nghĩa bọn họ tại binh lực giống thậm chí hơi yếu thời điểm còn có thể thong dong có thừa. Trà đạp đối thủ. Loại kia trưởng khống hết thảy cảm giác là bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Nhìn đến thuyền mới một cái đập vào liền đem bá thuyền đâm vào một cái động lớn. Bọn họ đã tưởng tượng đến trên chiến trường loại thuyền này sẽ như thế bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Đối thủ mới thắng lợi tại hướng bọn họ vẫy chào. Càng đại chiến hơn công tại hướng bọn họ vẫy chào. Tôn Sách rèn sắt khi còn nóng. Hướng giáo úy trở lên tướng lãnh truyền đạt chỉnh đốn muốn sớm kết thúc. Một tháng sau thì muốn đi vào giang hạ mệnh lệnh tác chiến. Chư tướng vui vẻ tòng mệnh. Ngươi một lời, ta một câu. Thương lượng lần này người nào trước xuất chiến, người nào làm tiên phong. Ngôn ngữ kịch liệt chỗ. Không thiếu có người lột lấy tay áo đứng dậy. Muốn cùng đối thủ cạnh tranh đọ sức một phen. Tôn Sách đối các tướng lĩnh chiến đấu kích tình rất hài lòng. Nhưng hắn cũng có đau đầu sự tình. Tuấn Nghi chiến sự kết thúc. Chiến công ghi lại trong danh sách. Ban thưởng lại còn không có cấp cho đúng chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Không có tiền. Để Lưu bị dẫn người vây lại Tào gia cũng có gom góp tiền tài mục đích. Bất kể nói thế nào. Lần tiếp theo xuất chinh trước đó, số tiền này nhất định phải cấp cho đúng chỗ. Chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng mỗi một cái tướng sĩ đều có đắt đỏ kích tình. Tinh nhuệ không chỉ dựa vào huấn luyện, còn muốn dựa vào ban thưởng. Nếu như tướng lãnh nói không giữ lời, sĩ khí chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Nhưng những sự tình này hắn không có cách nào cùng người khác chia sẻ. Chỉ có thể chính mình khiêng. thì liền Trương Hoành đều không thể giúp hắn chia sẻ rất nhiều. Tại như thế nào đối phó Dự Châu Thế Gia trong chuyện này? Trương Hoành không thế nào phát biểu, Tôn Sách cũng không chủ động hỏi hắn, mỗi người đều có hắn vốn có tư tưởng khuynh hướng. Trương Hoành đối Thế Gia cảm tình cùng hắn khác biệt, làm không được hắn cùng Quách Gia dạng này quyết tuyệt, không thể miễn cưỡng hắn. Sau phần dạ tiệc, Tôn Sách một người ngồi tại bên bờ, đối mặt sóng nước không thể hồ nước, hưởng thụ lấy khó được nghỉ dưỡng thời gian, tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch hành động, nghĩ đến làm sao gom góp đầy đủ tiền thuế ứng phó sau đó đại chiến. Đám vệ sĩ tán tại bốn phía, ẩn đứng dậy hình, tận lực không quấy nhiễu Tôn Sách chú ý lực. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm, Tôn Sách quay người, chuẩn bị trở về chướng nghỉ ngơi, lại phát hiện một lớn một nhỏ hai cái thanh tú động lòng người bóng người yên tĩnh địa đứng lặng. Tại cách đó không xa, yên lặng đang nhìn hắn. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, các ngươi, cái gì thời điểm đến? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN